cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Trước đặt trước một cái nhỏ mục tiêu. Ricardo đầu tóc ướt sũng đi ra phòng tập thể hình, đi vào phòng khách. Lolita Dương Tĩnh Dư chính ở trên ghế salon cùng Rico cùng một chỗ nhìn phim hoạt hình, thỉnh thoảng cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Oliver, đã lâu không gặp, ngươi đến đây lúc nào? Ta vừa tới, gặp Ricardo đi ra. Dương Tĩnh Dư mừng khấp khởi mà nhảy xuống cát phát, nắm lên một chồng thật dày in có Ricardo ảnh chụp ngôi sao cầu thủ thẻ, đưa đến Ricardo trước mặt. Ricardo, giúp ta ký tên a. Ricardo giật nảy mình, nhiều như vậy, trường học của chúng ta bên trong đều là người fan hâm mộ a. Dương Tĩnh Dư cười đến con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Ngươi không biết rõ sự nổi tiếng của ngươi cao bao nhiêu. Ta hỏi qua thật nhiều người, liền không có không thích ngươi. Ricardo sầu mi khổ kiểm mà tiếp nhận cái kia một sấp thật dày ngôi sao cầu thủ thẻ, vùi đầu ký bắt đầu. Dương Tĩnh Dư lại ngồi trở lại trên ghế salon nhìn lên tivi, chỉ là thỉnh thoảng liếc một chút vận dụng ngòi bút như bay Ricardo. Ricardo, nghe nói ngươi cùng Ambrosio đang nói yêu đương. Ricardo không ngẩng đầu, không tính yêu đương đi. A, Rico ở bên cạnh cười nói. Oliver, ngươi không phải nói muốn làm Ricardo bạn gái sao? Hắn cùng Ambrosio đi được gần như vậy, ngươi không ăn dấm a? Dương Tĩnh Dư kiêu ngạo mà hất cằm lên, hừ một tiếng, ta còn nhỏ a, còn không thể yêu đương. Muốn chờ 14 tuổi mới có thể làm Ricardo bạn gái đâu. Rico cười ha ha. Ricardo, nghe được không? Người nhất định phải chờ nàng lớn lên a. Ricardo đầy đầu óc hắc tuyến. Thật vất vả đem cái kia chồng ngôi sao cầu thủ thẻ toàn bộ ký vào tên. Ricardo đứng dậy đưa cho Dương Tĩnh Dư. Tức giận mà nói, lần sau đừng cầm nhiều như vậy tới rồi. Ngươi không sợ ta mệt chết à? Sẽ không, lần này là ngươi cầm châu quán quân. Thừa dịp cái này nhiệt độ, những này ký tên Kepi tốt hơn bán. Dương Tĩnh Dư một bộ nhân tiểu quỷ đại dáng vẻ. Ricardo nghe được ngẩn ngơ, lại là muốn bắt chính mình ký tên thẻ đi bán lấy tiền. Ngươi đến cùng là có bao nhiêu thiếu tiền à? Ngươi rốt cuộc muốn mua cái gì? Ta tặng cho ngươi. Dương Tĩnh Dư lớn tiếng nói, ta không phải muốn mua đồ vật, là muốn góp tiền gia nhập Sao Paulo đội túc cầu nữ. Chờ trưởng thành ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ đá bóng. Ricardo mỉm cười, nguyên lai là dạng này. Rất tốt, ta ủng hộ ngươi, nếu như không đủ tiền, ta giúp ngươi ra, ta mới không cần tiêu tiền của ngươi, ta muốn chính mình kiếm tiền. Bà nói nữ hài tử muốn độc lập tự chủ. Nàng một phen nói đến ông cụ non, để Ricardo cùng Rico đều nhịn cười không được bắt đầu. Ricardo sờ lên đầu của nàng. Dương Tĩnh Dư rất hưởng thụ bộ dáng, nhắm mắt lại, giống như là bị xúc cứt quan vuốt ve miêu tinh nhân. Đúng, cái này cho ngươi. Ricardo cầm ra hai tấm bóng phiếu. Hạ chàng tranh tài, ngươi cùng cha ngươi cùng một chỗ đến xem đi. Đây là chấm ngoặc kép. Dương Tĩnh Dư hai mắt tỏa ánh sáng. Copa Libertadores tranh tài bóng phiếu sao? Đúng vậy, hạ chàng đá với Cali châu Mỹ tranh tài. Về sau nếu như cha ngươi không mang theo ngươi đi xem so tài, ngươi liền đến tìm ta. Bất quá ngươi cũng không thể một cái người đi nhìn, không an toàn, nhất định phải tìm người cùng ngươi. Biết không? Ân ân, cảm ơn ngươi. Ricardo, đến, xoay người, để cho ta hôn ngươi một cái. Dương Tĩnh Dư nghiêm trang nói. Ricardo giờ khóc giờ cười. Vẫn là thôi đi, chờ ngươi lớn lên hôn lại. Dương Tĩnh Dư nghiêm túc nghĩ nghĩ. Vậy được rồi, ta sẽ nhớ. Tại đoạt lấy tiểu bang Sao Paulo thi đấu tranh giải quán quân sau, thể dục truyền thông đem Ricardo cùng Kaka đều thổi đến trên sao hỏa đi. Corinthian lúc đầu nhìn thấy rồi một đường ánh dạng đông, nhưng là Ricardo cùng Kaka cùng nhau diễn ra ếch giết bọn hắn hy vọng. Ricardo cùng Kaka, hiện tại hắn nhóm là Sao Paulo song tử tinh, tương lai 10 năm bọn hắn sẽ thành Brazil đội song tử tinh. Chúng ta một mực hưởng thụ lấy Ronaldo, mang cho chúng ta thắng lợi cùng vinh quang, nhưng vậy đang lo lắng. Chờ Ronaldo già đi về sau nên làm cái gì? Hiện tại đáp án đã tại trước mặt chúng ta. Ronaldo người nối nghiệp đã xuất hiện. Căn cứ, Serie A nhà giàu AC Milan đã hướng Sao Paulo đưa ra báo giá. Đóng gói Ricardo cùng Kaka. Đây đối với Sao Paulo song tử tinh sắp đổ bộ châu Âu sân bóng. La Liga nhà giàu Real Madrid biểu. Thị ra đối Ricardo cùng Kaka hứng thú, Florentino biểu thị sẽ hết tất cả cố gắng đem đây đối với song tử vành đai hành tinh đến Bernabeu. Inter Milan gia nhập đối Ricardo cùng Kaka cạnh tranh, Ronaldo tự mình gọi điện thoại thuyết phục bọn hắn gia nhập liên minh. Trải qua một ngày nghỉ ngơi, trở lại trong sân huấn luyện sau, Ricardo hỏi Kaka câu nói đầu tiên chính là: AC Milan thật đối ngươi báo giá rồi. Kaka lung lay đầu, nhìn một chút trái phải, nhỏ giọng nói, còn không có chính thức hướng câu lạc bộ báo giá, nhưng là đã cùng ta người đại diện cắm cọc tiêu rồi hợp đồng. Sở dĩ nhỏ hơn âm thanh, là bởi vì tại hướng câu lạc bộ báo giá trước đó tự mình câu thông cầu thủ là không tuân theo quy. Định hành vi, sẽ gặp phải FIFA xử phạt. Bất quá trên báo chí có một chút nói đúng, AC Milan xác thực đối ngươi vậy cảm thấy rất hứng thú. Leonardo cùng ta nói chuyện điện thoại, hỏi thăm tình huống của ngươi, ngươi là trả lời thế nào hắn? Ta nói, Kaka cười lấy lộ ra trắng noãn chỉnh tề răng, ngươi là 50 năm vừa gặp thiên tài, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào ký ngươi. Ricardo bật cười nói, đáng tiếc. Ta là nhất định sẽ đi theo Rooney bước chân, nếu như AC Milan muốn ký ta, mời trước tiên đem Rooney ký tới. Ân, ta cũng là nói như vậy. Hai người đồng loạt cười bắt đầu. Inter Milan tuyệt sẽ không đem đương ra ngôi sao cầu thủ bán cho cùng thành tử địch. Cho nên Ricardo nhất định không có khả năng gia nhập liên minh AC Milan. Cho nên chờ sang năm tại Serie A gặp nhau thời điểm. Bọn hắn chính là đối thủ. Nhân sinh nắm giữ Kaka dạng này đồng đội là chuyện may mắn, mà có thể nắm giữ Kaka đối thủ như vậy cũng là một kiện chuyện may mắn a. Tưởng tượng mấy năm sau thiên tuyển chi tử phong thái, Ricardo không được vì đó mê mẩn. Đổ bộ châu Âu sau Kaka cấp tốc trưởng thành là Intercontinental cấp ngôi sao cầu thủ, đem Rivaldo đẩy ra dự bị chỗ trên. Sau đó tại Istanbul đêm cái kia một năm, Kaka liền đã trưởng thành là cấp thế giới rồi. Mà 06, 08 trận đấu mùa giải, càng là hắn đỉnh phong nhất, thu được 2007 năm giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thưởng. 06, 07 vô địch Champions League, thỏa thỏa nhân sinh bên thắng mô bản. Chính mình sẽ như thế nào phát triển? Ricardo vậy tràn ngập chờ mong. Hiện tại mình đã là thỏa thỏa Intercontinental Cup. Có thể hay không tại đổ bộ Serie A về sau, đi qua ma luyện, trưởng thành là cấp thế giới. Tại Ronaldo bên người, chính mình phải chăng cũng có thể cầm quán quân nắm bắt tới tay mềm? Các loại giải thưởng nắm bắt tới tay mềm. 06 năm World Cup. Mình liệu có thể tham gia, phải chăng có thể cùng Ronaldo, Kaka, Rooney cùng một chỗ, cải biến nguyên bản lịch sử bên trong vận mệnh, đứng tại cao nhất lĩnh thưởng trên đài. Ở thế giới bóng đá trong lịch sử, mình liệu có thể lưu lại một tươi sáng ấn ký? Ricardo thu hồi suy nghĩ, đưa đừng Kaka, một cái châu quán quân còn chưa đủ. Tốt nhất lại có một cái trọng lượng cấp quán quân danh hiệu. Tỷ như Copa Libertadores cũng không tệ. Đương nhiên, tranh tài muốn một trận mà thắng được đến.